Chương 2285, 2546 ác chiến. Chuẩn thánh cùng thánh nhân, đã là chênh lệch không lể vượt qua, càng không cần phải nói, chuẩn thánh cùng thánh nhân vương sự chênh lệch đó là cách biệt một trời, đó là không cách nào siêu việt Lâm Thiên Diêu muốn đối phó hắn, đây chính là có quá nhiều biện pháp. Chỉ bất quá, hắn nghĩ tới cái này Khô Lâu đế quân phía trước nói, liền muốn trước lộng hiểu tình huống, mới quyết định. Thế nhưng, trước mắt, cái này Khô Lâu đế quân lại gọi về vô cùng tử linh qua đây vây công hắn. Lâm Thiên Diêu lạnh nhạt nhìn Khô Lâu đế quân, sau đó, trong mắt, không hề bận tâm. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói một chữ, chấn một câu nói thanh âm cũng không cao, nhưng là lại giống như là câu động thiên địa bản nguyên lực lượng một dạng, ở nơi này mênh mông bạch cốt nguyên bên trên nổ vang một chữ này, giống như là có thiên đại ma lực một dạng, bạch cốt nguyên bên trên, vô tận vong linh, nghe được một chữ này, ở giây tiếp theo, đều cưng ngay tại chỗ. Đây là một bộ bực nào quỷ dị hình ảnh, hàng tỷ vong linh, khí thế hung hăng hướng phía Lâm Thiên Diêu vồ giết tới. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu chỉ là nhẹ nhàng nói ra một chữ, cái kia ước vạn vong linh, liền cứng lại rồi. Ngay cả nguyên bản không gì sánh được cuồng ngạo Khô Lâu đế quân, lúc này, nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn thần hỏa bên trong, đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Làm sao có thể, ta nhưng là Khô Lâu đế quân, là vong linh vương giả, chúng nó làm sao biết không nghe theo ta mệnh lệnh? Ngươi bất quá là nhất tôn chuẩn thánh, làm sao biết cường đại tới mức như thế? Hắn thần thức rung động, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bắt được như vậy một đạo thần niệm. Đồng dạng là chuẩn thánh, người ta thủ đoạn, cũng là có cách biệt một trời. Ta từ hồng hoang chi địa sinh ra, đã trải qua cũng không biết bao nhiêu kiếp nạn, mới có tu thành hôm nay tu vi. Mà ngươi, bất quá là cậy vào nơi đây vô tận vong linh oán nghiệm, may mắn tu thành chuẩn thánh kim thân, giống như là ngươi như vậy đầu cơ trục lợi, làm sao có thể đủ coi là làm chân chính chuẩn thánh? Lâm Thiên Diêu bay đến giữa không trung, mà những cái này vong linh chim, lúc này đã đều té rơi xuống đất, không còn có biện pháp lúc ních. Mà những cái này nguyên bản vẫn là khí thế hung hăng vong linh, lúc này tuy nhiên cũng cương ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nếu như nói, thánh nhân tu vi Lâm Thiên Diêu, vẫn là nhìn không thấu cái này Khô Lâu đế quân chân chính la mặt nạ, thế nhưng, thánh nhân vương tu vi Lâm Thiên Diêu, cũng là liếc mắt một cái thấy ngay, cái này Khô Lâu đế quân bộ mặt thật sự lấy hàng tỷ vong linh thần thức vì hỏa diễm, lấy vô tận anh linh oán niệm vì vật chứa, hắn đem tự thân hiến tế, sau đó, cũng không biết đạo tu luyện dài hơn tuế nguyệt, mới có hôm nay đạo hạnh. Hơn nữa, vừa rồi nhìn cái này Khô Lâu đế quân thôn vệ còn lại vong linh tới sửa tu bổ thương thế của mình, Lâm Thiên Diêu nơi đó còn không minh bạch, cái này thế giới vì sao có nhiều như vậy vong linh, nhưng là lại đều thần trí túi xuống hàng tỷ vong linh, thảm liệt cạnh tranh, theo lý mà nói, phải có rất nhiều vong linh đi qua thôn vệ còn lại vong linh thần hỏa tiến hóa đến rồi kế tiếp giai đoạn mới đúng. Cùng nhân tộc bất đồng, cái này vong linh tiến hóa phương thức, chính là thôn vệ còn lại vong linh thần hỏa. Thế nhưng, phi thường cổ quái là, nơi này vong linh, bất luận hình thể cao thấp, đều là chỉ có đơn giản nhất linh trí, mà không có bất kỳ tiến hóa xu hướng. Đây là bất khả tư nghị, Lâm Thiên Diêu phía trước còn tưởng rằng, nơi này vong linh không cách nào tiến hóa, nhưng nhìn cái này Khô Lâu đế quân, hắn liền hiểu. Thì ra, không phải những thứ khác Khô Lâu không cách nào tiến hóa, mà là Khô Lâu đế quân sớm đã đem nơi đây đoán tạo thành chính mình thế giới, bất kỳ cái gì chết đi Khô Lâu ngọn lửa thần thức, đều sẽ bị hắn nuốt chửng lấy. Kể từ đó, những thứ khác vong linh, nơi đó còn có tiến hóa cơ hội. Lâm Thiên Diêu không biết, vong linh loại sinh vật này, có hay không có thể trở thành thánh nhân. Thế nhưng, cái này Khô Lâu đế quân, lại không hề nghi ngờ, là hắn đã gặp qua cường hãn nhất vong linh. Nghĩ đến cũng đúng, nhất phương cổ giới, hàng tỷ sinh linh như vậy quá khứ ngàn vạn năm thời gian, chính là một con heo, cũng nên thành tiên. Huống chi, vẫn là nhất tôn có linh thức Khô Lâu. Khô Lâu đế quân thân hình run rẩy, không dám nói lời nào. Nhìn người trước mắt này, tuy là khí thế của hắn không phải như vậy kinh thiên động địa, thậm chí còn có thể nói là có chút bình thường, thế nhưng, cái kia nhỏ bé người, lại làm cho thân thể to lớn Khô Lâu đế quân, cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Từ trở thành Khô Lâu sau đó, cái này còn là lần đầu tiên Lâm Thiên Diêu lại nhìn hắn, sau đó, trong ánh mắt, tử kim lượng sắc quang mang lưu chuyển, trong sát na, Khô Lâu đế quân, cũng cảm giác được chính mình hình như là bị nhìn xuyên một cái vậy. Hắn vội vã thi triển bí thuật, triệu hắn đến một cái tầng hắc vụ, che lại thân hình của mình. Ngươi cũng là nhân tộc, tuy là cái này Khô Lâu đế quân phản ứng vẫn tính là linh mẫn, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng ở mới vừa, vẫn là chọn đọc đến rồi hắn. Một ít sóng thần thức hắn không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó, sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm. Hắn cũng là nhân tộc, vì sao, nhưng phải làm được để nơi này nhân tộc diệt tuyệt, sự tình thật là không thể tha thứ. Ha ha đun nở dê vờ ơ a, ngày xưa ta, chẳng những là nhân tộc, còn nổi tiếng giới này đó là, thì tính sao? Khô Lâu đế quân thấy đối phương nhìn thấu mình chân thực lai lịch, không tiếp tục cần giấu, mà là giống giận một tiếng thiên tuyệt nhân tộc ta sinh lộ, ta liền muốn nghịch tiên, vì nhân tộc tha ho một con đường sống thế nhưng nhân tộc tuyệt ta sinh lộ, ta chính là nên vì tự ta, đòi. Lại công đạo những lời này, lượng tin tức thật sự là quá lớn, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời, đều nhíu lại chân mày. Lẽ nào, nó trở thành Khô Lâu đế quân, vẫn có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân sao ta thành đạo trăm ba nở năm, vốn tưởng rằng giết sạch cái này thiên hạ nhân tộc, thế nhưng chưa từng nghĩ đến, còn đụng tới ngươi như vậy cường giả tặc lao thiên, liền ngươi cũng như vậy giúp đỡ nhân tộc, ta hôm nay thất bại, không lời nào để nói, thế nhưng, ngươi cũng đừng nghĩ muốn làm nhục ta nghe được hắn những lời này, Lâm Thiên Diêu lông mi giật mình, đối phương thoại ngữ, để hắn có vô cùng cảm giác xấu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc. Khô Lâu đế quân, cũng là không trả lời lại, sau đó, ngay trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diêu chợt cảm giác được, cái này Khô Lâu đế quân ngọn lửa thần thức, đồng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực điên rồi sao như vậy thiêu đốt chính mình thần thức. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn cái này Khô Lâu đế quân vì giết sạch thiên hạ nhân tộc, chính là liên lụy ta đây cái mạng, lại là như thế nào? Cái kia Khô Lâu đế quân âm lãnh nở nụ cười một tiếng, sau đó, Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt biến sắc.